Dựa theo suy tính của ta, chỉ cần có thể nắm giữ tam thập lục dung hòa, hẳn là có thể đạt được thực lực phá vỡ bình chướng thánh vực. Mạch Kha nói, hơn nữa, nếu như thiên phú đầy đủ, một chiêu phong viêm dung này hầu như không có uy lực cực hạn. Nói cách khác, ngươi có thể thôi diễn phong viêm dung ra vô hạn. Hắn cũng lộ ra vẻ mong ước, thực sự ta cũng muốn xem phong viêm dung đến tột cùng có thể thôi diễn ra đến trình độ nào. Tam thập lục dung hòa, nói cách khác chính là tiến hành dung hợp 36 khối hỏa cầu, có kinh nghiệm của cửu dung, Lăng Phong biết, độ khó trong lúc thao tác tuyệt đối không đơn giản chỉ là xếp chồng số lượng lại với nhau. Phong viêm dung còn liên quan đến sự dao động phức tạp của chân nguyên lực, nếu như thực sự có thể dung hợp thuận lợi mà nói, uy lực tam thập lục dung hỏa cuối cùng tương đương gấp hơn 1.3 vạn lần một khối hỏa cầu bình thường. Trong lúc nhất thời, Lăng Phong cũng ngây người. Đáng tiếc, đến nay ta bất quá mới chỉ tu luyện phong viêm dung đến cảnh giới nhị thập thất dung hòa. Sự dao động chân nguyên lực sau cửu dung hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm thôi diễn của bản thân mà có được. Mạch Kha thở dài một tiếng, trong thanh âm tồn tại tiếc nuối vô hạn. Hắn hy vọng nhìn về phía Lăng Phong, ta hy vọng tương lai ngươi có thể đem phong viêm dung tu luyện tới tam thập lục dung. Học sinh nhất định sẽ nỗ lực. Lăng Phong khom người nói. Tuy rằng sâu trong nội tâm hắn vẫn còn chưa chân chính tiếp nhận Mạch Kha, thế nhưng trình độ của Mạch Kha trên phương diện nguyên lực ấn đã thuyết phục được hắn. Giờ khắc này một tiếng, học sinh nói ra cũng không khiến Lăng Phong cảm thấy không được tự nhiên như trước nữa. Nghe thấy xưng hô của hắn, Mạch Kha âm thầm thở dài. Nếu như chân chính thầy trò hợp ý, cách xưng hô bây giờ của Lăng Phong hẳn phải là đồ nhi, chứ không phải học sinh. Nói cách khác, địa vị của mình ở trong cảm nhận của Lăng Phong không nặng bằng trong cảm nhận của Tô Lam và đám đệ tử. Dù là như vậy, Mạch Kha đối với tân đệ tử này vẫn coi như bảo bối. Đây là ghi chép của ta về yếu quyết thi triển phần sau của phong viêm dung. Ngươi trước tiên cẩn thận tỉ mỉ cảm ngộ, tạm thời không cần vội và tu luyện. Cứ nắm chắc được cảnh giới cửu dung hòa đi đã. Hắn đưa qua một khối ngọc bản hắc sắc. Đây là Minh Thúy. Mạch Kha cười. Đây là một loại khí cụ chuyên môn dùng để ghi chép nguyên trận cùng với nguyên tố chân võ quyết. Sau khi dùng niệm thức của ngươi tiến nhập vào trong đó là có thể đọc được. Mặt ngoài Minh Thúy đen như mực. Sờ lên trơn bóng. Không một chút thô ráp. Lăng Phong hiếu kỳ tiến vào một tia niệm thức. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến hóa, phảng phất như đi tới một thế giới rộng lớn, một loạt những đường vân màu bạc tinh mịn nhẹ nhàng chuyển động, rất nhanh đã hình thành một nguyên trận phức tạp. Nguyên trận hình thành, đường vân màu bạc đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại là một đường vân màu bạc khác hiện lên, lần này tần suất chuyển động của nó càng cao hơn, vụ vụ khiến người nhìn hoa cả mắt. Bất chợt, một nguyên trận hoàn toàn mới lại được kết thành. Lăng Phong đột nhiên minh bạch, những đường vân màu bạc trước mắt này chính là biểu thị cho phương thức dao động của chân nguyên lực khi thi triển phong viêm dung. Quan sát tần suất biến đổi sinh diệt của nó, Lăng Phong cảm thấy nhận thức của mình với phong viêm dung càng thêm sâu sắc. Không biết xem bao lâu, Lăng Phong chợt thấy trong óc mơ hồ, trước mắt xuất hiện vô số loạn ma quấn quýt lượn lờ, đầu óc tựa như bị nhồi vào vô số tạp vật, mơ màng mê muội. Hắn cuống quýt đem niệm thức rời khỏi Minh Thúy. Cùng lúc đó, quang mang ngân sắc lưu chuyển bên ngoài Minh Thúy theo niệm thức rời khỏi nhất thời trở nên ảm đạm. Mạch Kha nhẹ nhàng gật đầu, phong viêm dung biểu thị bên trong Minh Thúy không phải ai cũng có thể xem một cách dễ dàng. Càng là những biểu thị về sau thì yêu cầu cường độ niệm thức của người xem lại càng cao. Lăng Phong có thể kiên trì đến giờ đã đủ để chứng minh sự cường đại niệm thức của hắn. Mà tầm quan trọng của niệm thức cường đại đối với nguyên tố chân võ quyết không cần phải nói cũng biết. Lăng Phong dương mắt, vừa rồi hắn thấy được nhị thập dung, về sau thì không thể nào kiên trì thêm nữa. Yếu quyết thi triển phần tiếp theo của phong viêm dung cũng không mấy thần kỳ, chỉ là tần suất dao động chân nguyên lực càng thêm phức tạp mà thôi. Lăng Phong liếc mắt nhìn là có thể nắm bắt được rõ ràng. Bất quá Lăng Phong cũng biết. Khoảng cách giữa xem hiểu và có thể thi triển là rất lớn, nếu muốn thuận lợi tu luyện xong tam thập lục dung cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm lực. Dựa theo tâm ý của Mạch Kha, Lăng Phong hẳn là nên ở lại trong Nguyên Lực Tháp tăng cường tu luyện. Thế nhưng Lăng Phong lo lắng tâm tư mẫn cảm của Ni Khả, rất sợ nàng cảm thấy mình có sư phụ liền hoàn toàn quên mất Đa Bảo Các. Cho nên mỗi ngày thời gian sau khi tu luyện đều trở lại Đa Bảo Các, thuận tiện chỉ điểm Tiểu Ngà luân luyện chương. Tầng thứ 5. Tầng thứ 5 này là chuyên dành cho 6 đệ tử của Mạch Kha. Trải qua nhiều ngày, Lăng Phong cũng nắm rõ được tính cách cùng lai lịch của các sư huynh đệ. Đại sư tỷ Tô Lam, thời gian đi theo Mạch Kha là dài nhất, thực lực thất tinh, sở trường chế tạo vật phẩm luyện kim, hiện nay trưởng quản Nguyên Lực Học Viện, phụ trách đào tạo nguyên tố thiên hành giả cho Tinh Lam. Nếu như nói Mạch Kha là trụ cột tinh thần của toàn bộ nguyên tố thiên hành giả ở Tinh Lam công quốc, vậy thì Tô Lam chính là người đứng đầu chân chính, phụ trách chọn lựa và bồi dưỡng những nguyên tố thiên hành giả có tiềm lực cho công quốc. Mặt khác, căn cứ vào một số tin tức lưu truyền, tựa hồ Tô Lam đối với sư phụ một lòng ái mộ, đương nhiên, đây thuần túy là tin đồn bát quái, cụ thể thế nào thì không ai được biết. Lão nhị Lô Sâm, thiên tính yêu thích chiến đấu cùng với luyện chế các loại binh khí, từ nhỏ là cô nhi, do Mạch Kha một tay dưỡng dục lớn lên. Đối với Mạch Kha tôn kính như cha, quan hệ giữa hai người trong chúng đệ tử là hòa hợp nhất. Từ việc Lô Sâm nghiêm túc gọi Mạch Kha là lão đầu tử, liền có thể thấy được. Lão Tam Đan Luân Nhĩ, yêu thích nhiều thứ, thiên tư thông minh, thế nhưng thiếu đi tính cách cứng cỏi, cho nên trên nhiều khía cạnh đều học tập qua nhưng lại không có thành tựu cao. Tục truyền tính cách hắn hào sảng, thích kết giao các lộ bằng hữu, ngày thường hay du lịch xung quanh, đã rời khỏi Nguyên Lực Tháp hơn 3 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Lô Sâm luyện khí lão tứ tang phi, thức tử tang gia. Trước khi Lăng Phong đến, hắn vốn là người được kỳ vọng cao nhất bởi vì hắn có nguyên lực khống chế cực phẩm. Cho dù không có khả năng tu luyện phong viêm dung tới đỉnh phong, hắn cũng rất có thể kế thừa y bát Mạch Kha, ít nhất nắm giữ phong viêm dung 27 dung. Vì vậy địa vị hắn ở Nguyên Lực Tháp xem như là cực cao. Đáng tiếc, Lăng Phong xuất hiện đánh vỡ tất cả chuyện này. Hiện tại vị trí tang phi ở Nguyên Lực Tháp nửa vời trở nên cực kỳ xấu hổ. Lão Ngũ Cảnh Vân, luận về phương diện thực chiến, hắn là người yếu nhất trong hàng ngũ đệ tử Mạch Kha, thậm chí còn thua không ít người trong Nguyên Lực Tháp. Nhưng hắn có tài năng đặc biệt khác, có tạo nghệ rất cao trong nguyên trận. Ngay cả Mạch Kha cũng than thở ở phương diện nguyên trận ngộ tính Cảnh Vân cao hiếm thấy, chỉ cần một thời gian ngắn nữa là tên đệ tử này sẽ vượt thầy. Mà cái gọi là nguyên lực ấn kỳ thực đơn giản chính là dùng chân nguyên lực vẽ phác thảo nguyên trận, thông qua nguyên trận tiến tới thúc đẩy thiên địa nguyên lực thông qua bản thân tùy ý mà biến đổi diễn hóa. Cho nên có thể nói trận chính là thực chất của nguyên lực ấn. Tuy rằng Cảnh Vân bị giới hạn trong thiên phú, không thể nào nắm giữ chân nguyên lực cường đại và nguyên tố linh kỹ để thi triển nguyên lực ấn tới cảnh giới cực cao, thế nhưng hắn nhưng có thể sáng tạo nguyên lực ấn cao cấp. Vì vậy hắn đã được Mạch Kha coi trọng. Cảnh Vân xuất thân từ gia tộc bình dân, trời sinh đã không có cảm tình với thế gia quý tộc cao cao tại thượng. Vì vậy hắn đặc biệt chướng mắt và suốt ngày tỏ thái độ lạnh lùng đối với Tang Phi, luôn đối nghịch với Tang Phi trong mọi chuyện. Hít một hơi thật sâu, Lăng Phong mở mắt, chân nguyên lực bên trong hỏa hệ kiếm linh dư thừa, tâm ý khẽ động chân nguyên lực liền dễ dàng khu xử. Nhìn mấy mai nguyên tố ma hạch trống rỗng bên cạnh, Lăng Phong không khỏi lộ vẻ mỉm cười. Thảo nào lúc đầu ra liệt áo có nói với hắn nếu như sau này chi tiêu cho việc tu luyện nếu quá lớn thì có thể tìm hắn. Nguyên lai tiêu hao trong tu luyện nguyên tố chân võ quyết quả thật không nhỏ. Sau khi thức tỉnh hòa hệ kiếm, thân nguyên lực và hòa độ của Lăng Phong đã phi thường cao. Hơn nữa hắn còn được tu luyện trong một gian phòng độc lập tầng thứ 5 hỏa hệ nguyên nên tiến triển cực nhanh, chính xác là tiến độ thần tốc. Cho dù là như vậy, Mạch Kha vẫn đang cảm thấy thiếu, vì vậy một đống hỏa hệ nguyên tố ma hạch liền được vận chuyển kín đáo đến chỗ hắn. Nếu có người thấy tình cảnh tu luyện của Lăng Phong chỉ sợ đố kỵ muốn ngất đi. Hiện tại mỗi lần hắn tu luyện đều có 10 khỏa nguyên tố ma hạch bố trí thành nguyên trận cung giúp hắn đẩu nhanh tiến độ tu luyện. mà những ma hạch này thường thường chỉ có thể cung ứng cho 3 ngày tu luyện của hắn mà thôi. Tốc độ tiêu hao như vậy sợ là một vài thế gia cũng không chịu nổi. Nhưng ai kêu hắn có một sư phụ tốt đây? Mạch Kha không chỉ có tạo nghệ trên phương diện nguyên lực ấn mà quan trọng hơn là hắn am hiểu hòa hệ chân võ quyết, cho nên trên phương diện luyện kim vật phẩm hay luyện chế đan dược đều có tạo nghệ rất cao. Vì có được khả năng đó cộng thêm thực lực của lão cũng cường đại cho nên tài phú mà lão tích cóp được cũng rất nhiều. Nguyên tố ma hạch chẳng qua chỉ là một phần trong đó mà thôi. Xem sắc trời, Lăng Phong quyết định kết thúc tu luyện ngày hôm nay. Ra khỏi phòng hắn liền thẳng hướng đi xuống dưới lầu. Lúc đi tới tầng thứ 3, tình cảnh bận rộn trước mặt làm hắn chú ý. Nhanh, ban đồng, Lô Sâm đại sư chuẩn bị ban đồng. Nào, nào Thác Ni, ngươi nhanh cầm lam băng thủy đến đây. Nhớ kỹ, loại lam băng thủy tinh khiết nhất. Nhiều nguyên tố thiên hành giả qua lại bận rộn. Trong tay bọn họ đang cầm các loại tài liệu đi tới đi lui. Trong mắt bọn họ dường như chỉ còn gian rèn vũ khí mà thôi. Lăng Phong hiếu kỳ, bình thường hắn vẫn thường nghe Lô Sâm am hiểu luyện khí nhưng chưa tận mắt chứng kiến lần nào. Vì vậy hắn bước nhanh đến gian rèn vũ khí. Lăng Phong đại sư, nhìn thấy hắn đi tới, nguyên tố thiên hành giả ào ào hành lễ. Từ khi hắn tiến nhập nguyên lực tháp rồi đánh một trận với Lô Sâm, Lăng Phong đã được những vị nguyên tố thiên hành giả cao ngạo này thật tình chào hỏi. Gật đầu biểu thị ý chào lại, Lăng Phong làm thủ thế đừng lên tiếng, im lặng không tạo ra một tiếng động tiến vào trong giàn thất, phòng rèn. Lô Sâm tập trung tinh thần cao độ, ở trước mặt hắn là một nguyên trận được chạm khắc trên mặt đất. Nguyên tứ giác phân biệt có một viên hỏa hệ ma hạch. Hai tay của hắn không ngừng đánh ra những thủ thế, từng đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn phun ra. Từng đoàn hỏa diễm giống như bạch tuộc bao vây một đoàn dịch thể túc cầu tinh lượng lớn nhỏ. Ban đồng cũng không có. Lô Sâm hét lớn, lập tức có người đưa đến một khối khoáng thạch báo văn hoàng kim sắc. Lô Sâm cũng không quay đầu lại, hỏa diễm trong tay đột nhiên phân hóa xuất ra một đạo vây lấy khoáng thạch kéo vào trong dịch thể mặt cầu trước mặt. Suy suy, nhiệt độ không khí cực cao, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt ban đồng. Lăng Phong nhìn thấy một màn này, trông thấy tiết tấu thao tác của Lô Sâm lộ ra vài phần tán thán. Trong con mắt người thường thì việc Lô Sâm khống chế hảo diễm luyện chế khoáng thạch xem ra phi thường đơn giản. Trên thực tế những thao tác đó trong mắt Lăng Phong, tần suất mỗi một đạo hỏa diễm Lô Sâm khống chế có thể nói là một nghệ thuật tuyệt diệu. Lam băng thủy. Lập tức liền có người ở bên cạnh đưa đến một ống hình trụ rồi mở nắp ra. Sau khi mở nắp ra, Lăng Phong lập tức cảm thụ được một cổ hàn khí đập vào mặt. Hắn liền nhìn vào bên trong thì thấy vật thể bên trong ống sau khi ra ngoài tiếp xúc với không khí liền tạo ra sương mờ. Luyện chương cần phải dùng đến rất nhiều tài liệu cổ quái. Vì vậy Sang Sư đã để lại ấn ký trong thức hải Lăng Phong miêu tả hầu hết các loại tài liệu từ thông thường đến cổ quái hiếm gặp. Chỉ hơi đảo qua ý thức hải Lăng Phong liền biết được tư liệu của Lam Băng Thủy, tính chất cực âm, tinh thiết bình thường chỉ cần để vào trong liền bị nứt gãy. Lam Băng Thủy có thể dùng để luyện chế một vài nguyên liệu đặc thù, không nghĩ tới rèn vũ khí cũng dùng đến nó. Hai mắt Lô Sâm bạo xuất tinh quang, sau đó quát một tiếng. Ban đồng rất nhanh tan ra, mặt ngoài dịch thể hình thành một đầu báo hoàng kim sắc, dần dần. Cuối cùng sau một hồi biến ảo hình dáng cũng đã cố định hình dáng một bàn tay. Lô Sâm lập tức cầm lấy cho vào trong lam băng thủy. Thanh âm tít tít vang lên không ngớt. Một đoàn hơi nước bốc lên rất nhanh sau đó tràn ngập khắp căn phòng. Hơi nước quá mức dày đặc. May là ở đây toàn người có tu vi không thấp vẫn luôn dõi mắt nhìn theo không rời. Trong những người ở đây thì Lăng Phong là một trường hợp đặc biệt. Trải qua La Hâm cải tạo, thân thể thị lực của hắn cũng được tăng lên không ít. Hắn có thể thấy rõ ràng tình trạng dịch thể bên trong lam băng thủy. Mắt thấy đoàn dịch thể dần dần thành hình, mặt ngoài không hề lưu chuyển bất định mà là dần dần có xu hướng vững chắc. Thế nhưng Lô Sâm vẫn đang không ngừng thao tác không hề ngưng nghỉ. Mặc dù không có kinh nghiệm rèn binh khí, thế nhưng Lăng Phong cũng biết trong khoảnh khắc binh khí thành hình được làm lạnh trong nước là tốt nhất. Hắn nhịn không được nói, nhị sư huynh, binh khí đã thành hình. Một tiếng này làm Lô Sâm giật mình, vô ý thức khẽ quát một tiếng điều khiển chư hỏa nhiệt lấy vũ khí đã thành hình ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, cải tạo tinh thiết kiếm từ từ, vũ khí tiêu tán. Lô Sâm nhìn vũ khí trước mắt, thoạt nhìn thì nó khá giống quyền sáo, nhưng thực chất lại là có hình dáng của lợi nhận chảo. Bên ngoài có gai xương kéo dài ra, chỗ các đốt ngón tay thô nhưng không hề cồng kềnh, trái lại, nó tràn ngập một loại mỹ cảm như giọt nước. Kinh ngạc trong chốc lát, Lô Sâm mới chuyển ánh mắt sang Lăng Phong, tiểu sư đệ chắc cũng có sở trường về rèn vũ khí phải không? Tại khâu tố hình cuối cùng trong khi rèn, hắn bị vũ khí quấy nhiễu cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để hoàn thành. Bình thường thì không ai có thể làm được như ý của mình. Thế nhưng lần rèn này, hắn thấy món chảo thứ mà mình rèn này có đường cong hoàn mỹ, hiện lên sự mềm dẻo trong đó. Hiển nhiên là do quá trình tố hình được hắn nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, không gì sánh được. Lẽ nào tiểu sư đệ không chỉ có thiên phú cực cao ở Phong Viêm Dung mà đoán tạo vũ khí cũng siêu việt bản thân? Thiên tài như vậy liệu có còn đường sống cho người khác? Không có a, đây là lần đầu tiên đệ được quan sát đoán tạo vũ khí. Lăng Phong cảm thấy có chút không hiểu. Vậy đệ làm sao? Thấy hắn nghi hoặc, Lăng Phong mới hiểu tại sao hắn lại kinh ngạc đến vậy. Suy nghĩ một lát, Lăng Phong chợt nói, La Hâm, khẳng định là nó. Lăng Phong kể cho Lô Sâm chuyện mình được La Hâm cường hóa thân thể. Cư nhiên là La Hâm. Lô Sâm khiếp sợ, trừng to mắt, không biết nói gì với vận khí cực tốt của La Phong. Lát sau, hắn xoa tay nói, tiểu sư đệ, liệu đệ có còn? Thấy Lô Sâm nhăn nhó, Lăng Phong cười, lấy ra một khối hạch cốt của Liệp Điện Báo Tử Tiết Vân, nhị sư huynh, trong này chính là La Hâm, liệu có đủ hay không? Chỗ của đệ còn có một ít. Đủ, ha ha, đủ rồi. Thoáng suy nghĩ, Lô Sâm cười ha ha, chỉ cần mỗi ngày xoa vào mắt một ít, sau này khi đoán tạo vũ khí ra cũng không cần phiền não khi tố hình nữa rồi. Nói xong, hắn lại trách cứ, tiểu sư đệ, La Hâm chân quý như vậy, sao đệ lại cất giấu khinh suất như thế? Ít nhất cũng phải đặt trong tinh hạp mới được. Thấy Lô Sâm cẩn thận cất đi dịch La Hâm, Lăng Phong âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu để hắn biết lúc mình còn ở trong nội cốc xâm lâm dùng nó thay cơm ăn thì hắn có tức giận đến mức nổ tung người hay không? Giai đoạn tố hình cuối cùng, bởi vì hình thành sương mù dày đặc, che kín tầm nhìn, hơn nữa không thể dùng nguyên tố linh khí xua tan vũ khí. Nếu không các loại năng lượng va chạm vào nhau sẽ khiến cho đoán tạo vũ khí thất bại, nặng thì người đoán tạo sẽ bị trọng thương, cho nên tầm quan trọng của La Hâm thủ chấp rất đặc biệt. Những nguyên tố thiên hành giả xung quanh đều nhìn Lô Sâm với ánh mắt ngưỡng mộ. Lăng Phong cười, lại lấy ra hai khối hạch cốt, những thứ này các ngươi phân chia với nhau đi. Có Lô Sâm nhắc nhở, hắn biết chỉ cần dùng một ít La Hâm là có thể tạo được hiệu quả. Hơn nữa, trong người hắn cũng không còn nhiều lắm, cho nên hắn cũng không cố ra vẻ đại gia. Chúng nhân đại hỉ, bọn họ đều là những người hứng thú với đoán tạo vũ khí, tự nhiên biết rõ giá trị của La Hâm, nhưng không ngờ là bản thân cũng có phần. Bọn họ liền nhao nhao cảm tạ, đa tạ Lăng đại sư. Chuyện này khiến địa vị của Lăng Phong ở Nguyên Lực Tháp được đề cao không ít. Được rồi, mọi người tản ra đi, chờ thêm chút nữa thì tài sản của tiểu sư đệ sẽ bị các người đào sạch. Mọi người vui vẻ ly khai. Chờ mọi người tản đi, Lăng Phong hiếu kỳ quan khán chảo thứ mà Lô Sâm vừa rèn xong, đột nhiên lại nghĩ đến lời đồn, nhị sư huynh, nghe nói có một ít vũ khí đặc biệt cường đại có thể tự động thả ra nguyên tố linh khí uy lực kinh người, không biết có phải hay không? Ha ha, chắc là tiểu sư đệ nghe được từ một số ngâm du thi nhân. Ta còn nhớ là những món vũ khí này trong miệng của ngâm du thi nhân chính là thần khí. Lăng Phong gãi đầu, chuyện này là hắn nhìn được từ một ít du ký truyền kỳ trong cung phụng các, lúc này nhớ đến mới thuận miệng hỏi. Binh khí trên thế gian này đơn giản là cứng rắn, sắc bén hoặc có thể biến hóa một chút thành ám khí, tối đa cũng chỉ có thể tăng thêm vài viên nguyên tố ma hạch, bổ sung khi nguyên tố thiên hành giả tiêu hao thôi, còn vũ khí có thể tự động kích phát nguyên tố linh khí. Lô Sâm lắc đầu nói tiếp, ít nhất với kinh nghiệm đoán tạo vũ khí của ta thì không cho rằng có người có thể làm được. Hắn do dự một chút rồi nói, thật ra, lão đầu tử có một lần vô tình đề cập tới, thế gian này xác thực tồn tại một loại linh khí ẩn chứa nguyên tố linh kỷ có uy lực kinh người, nhưng khi ta hỏi lại thì lão đầu tử cũng không nhắc lại, chắc hắn là lão cũng nghe được tin đồn từ đâu đó mà thôi. Lão đầu tử trong miệng của Lô Sâm tự nhiên là Mạch Kha, nếu như cả Mạch Kha cũng chưa từng thấy qua, chắc hẳn loại thần khí này đúng là một loại bịa đặt. Nghĩ như vậy, Lăng Phong cười cười lắc đầu, nhưng mà để nhắc đến chuyện này làm ta nhớ tới một việc. Chắc là lão đầu tử đã truyền thụ cho đệ cách sử dụng phong viêm dung cao cấp phải không? Ừ, sư tôn đã làm mẫu cho đệ xem. Ta nhớ là lão đầu tử đã từng thi triển phong viêm dung cao cấp, đem dung hỏa áp xúc bám vào huyền binh, uy lực này, chật chật. Lô Sâm nhìn vào trường kiếm sau lưng Lăng Phong, đáng tiếc, thể tích thanh kiếm của tiểu sư đệ ngươi quá lớn, bằng không ta cũng có thể cải tạo nó thành huyền binh. Nhưng bây giờ ta lại không tìm được khối linh văn cương nào lớn như vậy cả. Linh văn cương, không phải mình cũng có mấy khối hay sao? Nhị sư huynh, huynh xem khối này có đủ hay không? Lăng Phong lấy ra khối linh văn cương trong linh vân. Hảo gia hỏa, cẩn thận tiếp nhận linh văn cương. Lô Sâm cả kinh nói khối linh văn cương lớn như vậy, để kiếm ở đâu ra vậy? Ngoài ý muốn mà thôi. Từ chỗ của Ni Khả, Lăng Phong chỉ biết công dụng và giá trị của Linh Văn Cương, nhưng nhìn dáng dấp của Lô Sâm thì giá trị của khối Linh Văn Cương này còn hơn xa 10 vạn kim tệ. À, Linh Văn Cương phải dùng một lần cả khối, nếu như nó bị vỡ ra, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ để cải tạo thanh trường kiếm này của đệ, nhưng mà khối này đã đủ rồi. Lô Sâm mừng rỡ vuốt ve Linh Văn Cương, tiểu sư đệ, đưa trường kiếm cho ta. Hắn không hề cho Lăng Phong cơ hội cự tuyệt. Cũng may, có thể đem tinh thiết kiếm cải tạo thành huyền binh cũng là tâm nguyện của Lăng Phong. Vì vậy, Lăng Phong quyết đoán đưa tới tinh thiết kiếm. Tiếp nhận tinh thiết kiếm, Lô Sâm liên tục khoa tay múa chân ở bên ngoài thân kiếm và Linh Văn Cương. Trong miệng lại phát ra ngữ điệu. Thấy hắn si mê đến mức hoàn toàn không để ý tới ngoại vật, Lăng Phong mỉm cười, cẩn thận rời khỏi gian phòng. Lăng thiếu, tại tổng bộ đa bảo các, không người nào thấy Lăng Phong mà không hề khom mình hành lễ. Từ hôm Kiều Sâm đặc cùng với Mạch Kha tranh giành đồ đệ, hai người còn suýt nữa đánh nhau thì danh tiếng của Lăng Phong trong đa bảo các nhanh chóng lan xa. Mấy ngày nay, thành viên của đa bảo các đàm luận nhiều nhất chính là Lăng Phong. Bọn họ rất hiếu kỳ, vì sao thiếu niên nhìn có vẻ ôn hòa này lại được hai đại cường giả ưu ái đến mức như thế. Nhân loại luôn luôn duy trì sự kính trọng đối với những sự vật thần bí, cho nên địa vị của Lăng Phong trong cảm nhận của bọn họ tăng lên. Hơn nữa, Nikon đã từng nói ra Lăng Phong chính là đệ đệ của mình, cũng tương đương với người của đa bảo các chủ. Hắn có bất kỳ mệnh lệnh nào, người của đa bảo các không được cự tuyệt, cho dù hắn ra lệnh đem đa bảo các hủy đi cũng vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, cao thủ, nguy cơ của đa bảo các chủ đâu? Lăng Phong hỏi một nhân viên hướng dẫn, trước mặt người ngoài, hắn vẫn gọi Ni Khả là các chủ. Các chủ đại nhân đang ở tầng thứ 3 chiêu đãi khách nhân. Cô gái nhân viên vừa thấy Lăng Phong hỏi mình, khuôn mặt đột nhiên hiện lên hai đám mây đỏ rực. Trong những cuộc chuyện phiếm hàng ngày của tỷ muội các nàng, đều gọi Lăng Phong là chàng kim cương. Trong lòng luôn mơ mộng được làm tình nhân của hắn. Lúc này có cơ hội tiếp xúc gần gũi cùng với Lăng Phong, nàng vô cùng kích động. Lầu 3, kiến trúc tổng bộ đa bảo các đại thể cũng tương đồng với phân bộ tại Băng Phong Thành, chẳng qua quy mô lại hùng vĩ hơn nhiều. Tầng thứ 3 cũng đồng dạng dành để chiêu đãi một số khách quý. Lăng Phong hỏi, là vị quý khách nào? Hình như là hai vị công tử Tang gia. Công tử Tang gia? Đó không phải là Tang Khắc Tư cùng Tang Phi sao? Ngẫm lại, Lăng Phong liền bước đi hướng lên tầng trên. Khi thấy bóng lưng của hắn biến mất sau cầu thang, cô gái nhân viên cùng mấy tỷ muội bên cạnh súng lại với nhau. Tiểu Dĩnh, vừa rồi Lăng Thiếu nói gì với cô vậy? Mau cùng nói cho chúng ta nghe một chút đi. Các ngươi đám nữ hoa si này, không nói cho các ngươi biết. Các nàng líu díu nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên mất những khách hàng đang đứng chờ, khiến cho đám khách hàng vừa ao ước vừa đố kỵ nhìn theo bóng lưng của Lăng Phong. Tang công tử, Quý gia tộc đặt hàng một lượng nặc thuẫn cùng với phá không toa, chúng ta sẽ nhanh chóng chế tạo. Phòng quý khách trên lầu 3, Ni Khả cười nói. Ngồi đối diện nàng đúng là Tang Khắc Tư cùng với Tang Phi. Tang Khắc Tư vẻ mặt kiêu căng nói, vậy là tốt. Ni Khả các chủ, chỉ cần lượng lớn hàng hóa này không có vấn đề gì, sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội hợp tác. Ni Khả đang muốn nói vài câu lấy lệ, đột nhiên thấy Lăng Phong đi tới, vội vàng nói, Tiểu Phong, về rồi sao? Ngày hôm nay tu luyện có mệt không? Lời nói của nàng vô cùng quan tâm, hoàn toàn coi Lăng Phong như một hài tử, thậm chí còn đứng dậy giúp Lăng Phong sửa lại quần áo. Biểu tình Lăng Phong có chút xấu hổ, hắn từ nhỏ là cô nhi nên không quen với những hành động thân thiết như vậy. Hắn rời sự chú ý sang huynh đệ Tang gia. Khi thấy Tang Phi, biểu tình hai người đồng thời nghiêm lại, quay đầu đi nơi khác như không nhìn thấy đối phương. Bởi tranh đấu giữa Tang Khắc Tư cùng với Gia Liệt Áo, hơn nữa ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt cũng không tốt. Quan hệ giữa Lăng Phong cùng Tang Phi so ra không hòa hợp như với những người khác. Cho dù có gặp, hai người cũng vờ như không thấy. Lăng Phong có phần hối hận khi nghe thấy huynh đệ hắn ở trên lầu 3. Lẽ ra mình nên từ từ hãy lên. Chẳng diện thoáng chốc trở nên tẻ ngắt. May là dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận âm thanh náo động. Mơ hồ có tiếng người kinh hãi hô lên. Phát sinh chuyện gì? Ni Khả cả kinh, Lăng Phong cũng sửng sốt. Tai mắt hắn linh mẫn, nghe thấy âm thanh quát tháo phía dưới truyền lên tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn vội vàng nói, hình như là hội trưởng của Thủy Tinh Thương Hội. Ni Khả tỷ tỷ, chúng ta mau xuống dưới thôi. Chẳng lẽ Thủy Tinh Thương Hội không cam lòng bị cướp đoạt sinh ý nên tìm tới cửa? Bọn chúng cũng thật là quá lớn mật. Ni Khả vội vã xin lỗi huynh đệ Tang gia một câu, nhanh chóng cùng Lăng Phong đi xuống lầu dưới. Đằng sau, Tang Khắc Tư vẻ mặt giận dữ, Tiểu Phi, chính kẻ này đã cướp đoạt địa vị của đệ tại Nguyên Lực Tháp sao? Hừ, phụ thân đại nhân bảo chúng ta đến giao hảo cùng Đa Bảo Các, ta thấy không bằng. Sự tình Lăng Phong được hai đại cường giả ưu ái tranh đoạt nhận làm đồ đệ đám bách tính tầng dưới biết được cũng không nhiều, nhưng đối với đại thế lực như Tang gia cũng không phải là tin mới. Tang Khắc Tư lần này đến Đa Bảo Các, nhiệm vụ tất nhiên là đặt hàng tinh trương, nhưng trọng yếu hơn là đặt quan hệ cùng Đa Bảo Các, tiến tới giao hảo với Lăng Phong có tiềm lực vô hạn. Nhíu mày nhìn người anh của mình, Tang Phi cảnh cáo nói, huynh nghìn vạn lần đừng có ý niệm gì khác trong đầu. Hắn hiện tại được sư tôn coi trọng, nếu như có chút nào tổn thương, huynh cứ chuẩn bị mà hứng chịu lôi đình của sư tôn đi. Đến lúc đó Tang gia cũng không bảo vệ được huynh đâu. Bỗng nhiên, tựa hồ cảm giác lời nói của mình quá nặng, hắn lại nói, cho dù thiên phú hắn mạnh mẽ thì sao? Ta cũng không tin ta không vượt qua nổi hắn. Tang Phi hung hăng siết chặt nắm đấm. Tang Phi tính tình mẫn cảm, mấy ngày nay ở Nguyên Lực Tháp mặc dù không ai nói thẳng trước mặt hắn, hắn cũng biết rõ địa vị của mình đã bị Lăng Phong hoàn toàn thay thế. Đối với Tang Phi, kẻ lớn lên trong hoàn cảnh được mọi người tán tụng ca ngợi, việc này không thể nghi ngờ là rất khó tiếp thụ. Thế nhưng tính cách cao ngạo trong lòng hắn đã không thể cho phép huynh trưởng của mình thực hiện những tính toán đen tối. Đương nhiên rồi, đệ chính là thiên tài của Tang gia ta. Sao có thể thất bại trước một tên gia hỏa lai lịch không rõ ràng đây? Tang Khắc Tư an ủi. Trong mắt người ngoài, hai huynh đệ này, lão đại quần là áo lụa, lão nhị cao ngạo lạnh lùng, quan hệ tuyệt đối không thể coi là hòa hợp. Từ cuộc sống hàng ngày của họ cũng có thể nhìn ra điểm đó. Nhưng trên thực tế, cảm tình giữa huynh đệ hai người lại vô cùng tốt. Hắc hắc, vừa rồi tên kia nói là hội trưởng Thủy Tinh tìm tới cửa. Ta nhớ kỹ tên á sắt kia sẽ không làm chuyện hồ đồ được. Hẳn là không thể không nắm chắc mà đã tìm tới cửa nhà người ta. Đi nào, chúng ta cũng vào giúp vui thôi. Ánh mắt Tang Khắc Tư đảo loạn, kéo Tang Phi dậy. Tang Phi vẻ mặt bất đắc dĩ gạt tay hắn ra đi theo phía sau. Lầu 1, đằng sau á sắt là một đám người tựa như tay sai. ngạo nghễ đứng ở trong phòng khách. Mọi người có quen biết hắn đều sợ rằng người tới bất thiện, vì đề phòng gặp vạ lây nên đã ảo ảo giải tán đi. Ni Khả đi xuống cầu thang, thấy tình cảnh như thế, sắc mặt nàng phát lạnh nói, Á Sát hội trưởng thực sự là khách hiếm, không biết đến Đa Bảo Các của ta có việc gì chăng? Nếu như muốn mua tinh trương thì sợ rằng phải chờ vài ngày rồi. Ni Khả các chủ nói giỡn. Á Sát ngoài cười nhưng trong không cười. Lần này ta tới Đa Bảo Các là để đòi người. Đòi người. Cơ hồ trong nháy mắt, Ni Khả liền minh bạch ý đồ Á Sát đến đây. Không khỏi cười lạnh nói. Người của Thủy Tinh Thương hội các ngươi đi mất. Sao lại chạy tới Đa Bảo Các ta tìm kiếm? Quả nhiên là hoạt kê. Hắc hắc. Trên đời này luôn luôn có một số con chó không ngoan ngoãn thích chạy tới chỗ khác làm loạn, là chủ nhân của chúng, ta cũng rất khó chịu. Á Sát đơn giản là xé rách ra mặt, nói, nô tài A Nặc kia hẳn là ở chỗ của Ni Khả các chủ, đã phiền Ni Khả các chủ phải chiếu cố nhiều ngày, hiện tại ta đến dẫn người đi. Thực sự là buồn cười, nếu như đã nói rõ, Ni Khả cũng không che che lấp lấp nữa. A Nặc võ sư là người tự do, hắn muốn ở đâu thì sẽ ở đó, cũng. Ni Khả nhíu mày, thoáng ra hiệu, sớm đã có người đi tới Xuân Hiểu mời nhóm người Diệp Lạc. Trong lúc chờ đợi, Á Sát tuyệt không sốt ruột, chậm rãi nói, Ni Khả các chủ nếu như đã để ý tới nô tài A Nặc kia, chúng ta cũng có thể hảo hảo thương lượng. Ta thấy không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch. Hắn càng biểu hiện không nóng không lạnh, nội tâm Ni Khả càng hồ nghi, liên tưởng lại thái độ A Nặc trước đây. Lẽ nào, A Nặc thật sự có nhược điểm nào đó bị Á Sát nắm được? Nghĩ như thế, biểu tình Ni Khả cũng thả lỏng vài phần, ung dung nói, ngươi muốn gì? Khác với Ni Khả, Lăng Phong chú ý đến người phía sau Á Sát. Mấy người có tu vi bình thường thì hắn không để trong lòng, thế nhưng hai người trong đó lại đem tới cho hắn áp lực cực lớn. Nhìn qua, hai người này vóc dáng tráng kiện, dưới quần áo nổi lên những cơ nhục gồ ghề, những nơi như mũi, lỗ tai còn mang theo vòng vàng. Cả người nhìn qua thô tục không gì sánh được, phảng phất như những loại hộ vệ tay chân tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng lấy ánh mắt của Lăng Phong ngày hôm nay có thể nhìn ra, tư thế đứng của hai người này rất khó nắm bắt, nhìn như thẳng tắp như thân bút, nhưng thực chất lại vô cùng sống động, phảng phất như thân liễu lúc nào cũng đung đưa trong gió. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, Lang Nha Nguyệt. Trong Lang Nguyệt kiếm quyết, cao thủ như thế sợ rằng cả ba người Diệp Lạc cũng khó có thể địch nổi. Nhưng cao thủ như thế cũng chỉ mặc trang phục tôi tớ. Lăng Phong sẽ không cho rằng bọn họ đang đóng giả, bởi vì sự cung kính bọn họ lộ ra quả thực là có tư thái của hạ nhân. Có thể khiến cho hai cường giả như vậy làm hạ nhân, Á Sát này đến tột cùng có lai lịch thế nào? A, giao dịch này đương nhiên là cần giá trị tương đương. Nô tài A Nặc kia tuy rằng không coi là cao thủ, nhưng cũng là vật chất thiên hành giả thất tinh. Ta thấy không bằng quý các nên dùng tên thuật luyện sư luyện chế ra nặc thuẫn để trao đổi, có được không? Hừ, khuôn mặt Ni Khả bao phủ một lớp xương lạnh, cũng không thèm đáp lại hắn. Không nói đến cảm tình giữa nàng và Lăng Phong, cho dù chỉ là một thuật luyện sư thân phận phổ thông, chỉ cần có thể sáng tạo ra được tinh trương phá không toa cùng với nặc thuẫn, tuyệt đối sẽ trở thành thượng khách của các đại thế lực. Nói cách khác, đừng nói là một A Nặc, cho dù là 10 tên vật chất thiên hành giả thất tinh cũng không thể đổi được một thuật luyện sư như vậy. Lúc này, ba người Diệp Lạc cùng với A Nặc chạy tới. Khi nhìn thấy Á Sát, A Nặc lộ ra thần tình giống như gặp quỷ. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn A Nặc, Á Sát âm hiểm nói, đi được chưa? Hay còn muốn ta đích thân đến mời ngươi về? Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ni Khả. Ni Khả các chủ, hiện tại hắn đã tới. Ngươi hãy hỏi thử xem hắn có phải là nô tài của Thủy Tinh Thương hội ta hay không. Trong lời lẽ hoàn toàn coi A Nặc như là một kiện vật phẩm. A Nặc cúi đầu, cả người run lên, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Câm miệng, Lệ Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt hắn nhìn về phía A Nặc, lão Bùi, ta thấy ngươi cũng là một hán ử. vì sao lại có thể chịu để kẻ khác khinh miệt như vậy? A Nặc tên đầy đủ là Bùi Nặc, đây là do sau khi nói chuyện với nhau mọi người mới biết được. Xem ra có người không muốn để ta thu hồi lại đồ vật của mình rồi. Á Sắt nhàn nhạt vung tay lên, nói, Mông Đại, ngươi lên đi, đem tên nô tài kia mang về đây. Bất kể sinh tử. Vâng, thiếu gia. Nguy hiểm. Thân thể Lăng Phong bỗng nhiên căng lên, người lên tiếng trả lời chính là một trong hai gã cao thủ khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Mông Đại khuôn mặt vuông vắn, tóc trên đỉnh đầu ngắn khoảng một phân dựng đứng lên, hai bên bị cạo nhãn thín lộ ra da dầu màu xanh, áo trên người chỉ che đến tầm vai, để lộ ra cánh tay thô to như cẳng chân. Hước bước tới gần Bùi Nặc, huỵch huỵch huỵch, mỗi một bước đều khiến cả tòa nhà hơi hơi rung động. Mọi người nhìn về phía sau hắn đều không khỏi hít một hơi lạnh, phía sau lưng hắn hiện ra rõ ràng hai hàng dấu chân. Phải biết rằng, mặt đất phòng khách đều được lát bằng thanh cương ngọc thượng hảo. Bố tạ đập lên cũng chưa chắc có thể tạo thành vết xước, nhưng kẻ này chỉ vô cùng đơn giản dẫm chân lên liền lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy. Tu vi này, đột nhiên, Diệp Lạc che phía trước ba người, tránh ra. Mông Đại mở lớn hai mắt như chuông đồng, tinh quang nhất thời bạo xạ. Toàn bộ khí tức lười nhác trên người Diệp Lạc đều biến mất. Thay vào đó là một loại sát khí bàng bạc như lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Ở chỗ này ngươi không được phép dương oai. Vậy ngươi đi tìm chết đi. Hữu trưởng của Mông Đại đột nhiên được bao kín bởi một tầng mai màu như rỉ sắt, nhanh chóng chụp tới Diệp Lạc. Nhãn thần Diệp Lạc ngưng trọng, hóa khải cục bộ. Rõ ràng, Mông Đại này hẳn là thiên hành giả, hơn nữa còn có được cự linh trung giai, đủ để điều khiển cự linh tùy ý hóa khải. Vèo, trường kiếm ra khỏi vỏ, giữa không trung vẽ lên một quỹ tích huyền diệu, Diệp Lạc rốt cục cũng tự mình xuất thủ. Một kiếm đâm ra, chân lực trên cánh tay hắn như sóng trào, soạt soạt một tiếng, cổ tay áo hoàn. Trọng sơn kích, Mông Đại điên cuồng hét lên một tiếng. Cạnh bàn tay liền rực sáng ngân quang chói mắt, chân lực sao động đến cực điểm. Thu thủy, Diệp Lạc quát nhẹ, trường kiếm vẽ lên một đường vòng cung huyền dị, kiếm khí đột nhiên cuộn lại rồi mạnh mẽ bắn ra. Hắn lấy bản thân làm trục, mạnh mẽ đem kiếm khí sắc bén hóa thành một cái lò xo dẻo dai. Nhãn thần Lăng Phong sáng ngời, một kiếm này của Diệp Lạc phảng phất như đã tác động lên suy nghĩ của hắn. Bình chứng mà hắn khổ tư nhiều ngày lý giải về dùng ý ngự kiếm, rốt cuộc cũng lộ ra kẽ hở. Kiếm khí bắn ra, thân thể Mông Đại bị lực lượng của mũi kiếm đánh bay lên, rơi ra tận ngoài cửa. Diệp Lạc cũng không chịu nổi, thân thể hắn lay động một chút, hai chân lún sâu vào mặt đất, phảng phất như mặt đất lát thanh cương ngọc đã biến thành bồn nhão. Giỏi! Mông Đại ngoài cửa quát lên một tiếng điên cuồng, ngươi đáng để ta toàn lực ứng chiến. Quần áo toàn thân hắn rách toạc, trong nháy mắt hung ý lộ ra, không còn loại thần thái khúng núng như hạ nhân nữa, muốn đánh thì đánh ở bên ngoài. Diệp Lạc trả lời, chân lực của hắn rung động, hai chân rút ra từ trong nền đất, như tên bắn ngự kiếm đâm tới Mông Đại. Phi thân giữa không trung, thân hình hắn đột nhiên biến hóa, bộ vị trên tứ chi mọc dài ra những vuốt nhọn sắc bén, hai lỗ tai cũng dài ra không ít. Trên làn da lõa lồ cũng mọc lên một lớp lông tơ màu vàng rậm rạp. Cự linh phụ thân. Cự linh của Diệp Lạc là Miêu Hùng, là một loại thú linh. Bất quá cự linh của hắn cũng không sở trường về lực lượng, mà thiên về phương diện linh xảo mẫn tiệp. Tuy rằng đã tiến nhập trung giai từ lâu, thế nhưng sau khi hóa thành khải giáp thì lực phòng NG cũng không phải rất manh. Cho nên khi Diệp Lạc chiến đấu thường dùng trạng thái phụ thân của cự linh sơ giai để đối địch. Sau khi dùng cự linh phụ thân có được cảm giá. Cùng lúc đó, mặt ngoài áo giáp lưu chuyển một tầng quang mang tử sắc. Trường kiếm đâm tới. Song trường Mông Đại đưa ra. Lực lượng bạo tăng lên gấp bội. Keng keng keng. Phảng phất như đâm vào tấm thép. Trường kiếm của Diệp Lạc bị hắn gắt gao kẹp chặt giữa hai tay. Mặc cho thân kiếm rung lên mãnh liệt cũng vô pháp rút ra được. Để xem ngươi giãy giụa thế nào. Mông Đại hung ác độc địa nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lạc, ta phải xé nát ngươi. Hắn biết luận riêng về tốc độ, mặc dù thực lực của mặc dù mình so với Diệp Lạc mạnh hơn một chút, nhưng rất khó tổn thương được hắn. Cho nên dựa vào lực phòng ngự cường đại của cự linh hóa khải, hơn nữa gia trì thêm hậu thiên linh ký thập bội cự lực, mạnh mẽ ngăn trở một kiếm này, kiềm chế động tác của Diệp Lạc. Thật không? Giao thủ ngắn ngủi, Diệp Lạc dễ dàng đoán được thực lực của Mông Đại này hẳn là bát tinh. Bất quá thực lực có lẽ vừa tiến vào bát tinh không lâu, nhiều lắm là bát tinh tiền kỳ mà thôi. Còn mình là thất tinh đỉnh phong, chênh lệch so với hắn cũng chỉ là một chút xíu. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, bản thân hoàn toàn có thể san lấp được khoảng cách nhỏ bé này. Bỗng nhiên hắn quát lên một tiếng. Xem đây, Lang Nha Nguyệt. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều đã đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng quát của Diệp Lạc, Lăng Phong ngẩn ra. Chợt minh bạch đây là lời Diệp Lạc nói với mình. Bởi vì Lang Nha Nguyệt chính là thức thứ nhất trong Lang Nguyệt kiếm quyết. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com